Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin mang đến cho các bạn câu chuyện Tiểu Nha Đầu, Em Không Thể Chạy Trốn Định Mệnh của tác giả Mèo Quý. Giới thiệu nhân vật, Bạch Quý Nhi, 17 tuổi, là con gái út của Bạch Gia, từ nhỏ đã được cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đã không biết bao nhiêu lần cùng anh trai thân yêu tung hoành tại náo Bạch Gia, tính cách cực bướng và ghét những người nói dối không nghe lời. Hoàng Minh Khánh, 17 tuổi, là cậu ấm của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì châu Á, tính cách tàn nhẫn và lạnh lùng, ghét những thứ phiền phức và không cần thiết. Đối với anh, người không làm được việc là vô dụng, bạn thân của anh hai nó. Bạch Quý Phàm, 17 tuổi, anh song sinh của nó, con trai trưởng của Bạch Gia, tính cách không sợ trời, không sợ đất, tiểu quỷ y hệt em nhỏ. Từ lúc khai sinh ánh mắt trời, đã không biết bao lần bại hoại Bạch Gia, tiếp tay đẩy em nó yêu dấu của nó vào miệng cọp, thân với Minh Khánh. Lý Thiện Nhã, 20 tuổi, tài thế riêng của Bạch Gia, từ nhỏ đã luôn ở bên nó và cực yêu thương, ấm áp và luôn dịu dàng, xoa dịu trái tim nó mỗi khi buồn. Tịnh Tử Duyên, 17 tuổi, là hôn thê của Minh Khánh, người đẹp vì son phấn, tạo ra trên mặt cả tỷ lớp phấn, nói chung là xấu và không đẹp, con gái rượu của chủ tịch Tịnh, bạn thân của ba Minh Khánh. Chu Vũ Cương, 17 tuổi, bạn cùng nhóm với Minh Khánh và Quý Phàm, là một playboy chính hiệu, đẹp trai là sở trường, tán gái là sở thích, vừa là đứa bạn thân, lại vừa là tình địch của Minh Khánh. Bạch Quý Nhi, con gái út của Bạch Gia hiện đang du học 2 năm ở Anh. Thế mà lạ, chỉ mới 2 tháng mà cô nàng đã hớt hải chạy về nước, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, không biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Alo, Thiên Nhã à? Anh mau cho người đến đón em ở sân bay có được không? Nhanh dùng em gấp lắm rồi. Vâng, khoảng 15 phút nữa, em cảm ơn. Quý Nhi lòng ngổn ngang không yên, không biết Phạm ca ca sao rồi. Quay lại 5 tiếng trước, đến khi tiếng chuông điện thoại của nó vang lên từng lần thứ N, nó mới chịu bắt máy, giọng ngái ngủ. Đây là phong cách của một quý tiểu thư. Tên chết bầm nhà ngươi ở xó nào và dám phá ngủ giấc ngủ ngàn vàng của bổn cô nương. Ngươi có biết ta vừa mới chợp mắt được 9 tiếng đồng hồ không hả? Vừa nói, nó nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh bàn. Nhi Nhi nha đầu, mới 2 tháng không gặp mà em đã quên luôn xoài ca này rồi sao? Nghe đến hai chữ xoái ca, nó giật mình quên cả ngủ, khẽ sụi mắt rồi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại yêu quý. Dòng chữ Phạm ca ngố hiện lên đập thẳng vào mắt nó, cùng với màn hình nền điện thoại. Nó nghiến răng canh kết, rồi định tay một phát đập nát chiếc điện thoại đời mới. Nhi Nhi, em có nghe anh không? Vâng, em đang nghe. Chỉ hơi thắc mắc, thằng nào cài cái nền danh bạ của xoái ca đẹp trai yêu dấu của em mà trông chẳng khác gì một con lợn cả. Vâng. Xoái ca đẹp trai yêu dấu của nó chính là Bạch Quý Phàm, con trai trưởng của Bạch Gia, đồng thời là anh trai song sinh của nó. Cả hai đều 17 tuổi và song sinh có nghĩa là cả hai đã ở bên nhau từ thuở khai sinh nhìn ánh mặt trời. 2 tháng trước, ba mẹ nó chuyển sang Anh du học với cái lý do hết sức củ chuối rằng anh em song sinh nhà Bạch Gia tung hoành đại náo công ty Bạch Kim, làm lỡ mất hợp đồng hầm hàng tỷ. Hai em nhà nó từ nhỏ đã song kiếm đủ cho, ai cũng không quản nổi. Nhất là cái trò cả hai cháo quần áo, làm chẳng ai biết thật ai giả. Khi Quý Nhi chuyển đi, tập đoàn Bạch Kim liền thở phào nhẹ nhõm. Em nói như vậy, các nào chữ chính mình là Nhi Nhi nha đâu. À mà, Quý Phàm ngập ngừng, chuyện gì vậy, xoái ca ca? Nhi Nhi, em về nước 3 tháng được không? Nghe giọng Quý Phàm thoáng buồn. Chỉ vậy ca ca, em còn chưa học xong mà. Anh không còn sống được bao lâu nữa, Nhi Nhi. Bác sĩ nói anh bị ung thư não. Giọng anh nói như sắp khóc vậy. Lần này nó im lặng, tim đập nhanh hơn, máu dồn lên não. Anh đừng đùa em. Nhi Nhi, anh muốn ở bên em những giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Quý Phàm ho nhẹ. Ca ca đợi em sẽ về ngay với anh. Nó cúp máy, phóng như bay ra khỏi nhà và bắt xe đến sân bay. Nó nào biết đầu dây bên kia, một giọng cười man sợ nổi lên. Nó cúp máy, phóng như bay ra khỏi nhà và bắt xe đến sân bay. Nó nào biết đầu dây bên kia một giọng nói man rợ đang nổi lên, khiến cho da gà, da vịt, da heo của các người làm trong biệt thự thay nhau dựng cờ khởi nghĩa. Mày bị anh lừa dối con ạ. Nó đứng ở sân bay đợi anh Thiên Nhã, tài xế nhà nó gần 20 phút mà chẳng thấy bóng tăm hơi một chiếc xe đâu cả. Nó sốt ruột. Bỗng có tiếng binh bốp thoang thoảng vang lên, lọt vào tai nó. Giờ nó mới chú ý từ đám đông xôn xao ở đằng kia. Tò mò là một tin xấu, nhưng không tò mò thì đâu phải là người. Nó gật đầu tàn dương cái suy nghĩ trong đầu, rồi bỗng chốc một chân chạy bay tới chỗ đám người đằng xa. Tao nói mày tránh xa tao ra. Mày, thằng khốn này, trả bạn gái cho tao. Hóa ra đã đành ghen. Trước mặt nó là một chàng trai cao to dữ dằn, cùng với một chàng trai mang vẻ đẹp của một lãng tử. Ôi chao, người gì mà đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành. Trước mặt nó một chàng trai cao chừng 1m80, với mái tóc đen nhánh, gương mặt trải xoan với đôi mắt sắc tím anh lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Sống mũi cao, với nước da còn trắng hơn cả con gái. Anh ta có phải là con trai không nhỉ? Đẹp còn hơn cả con gái nữa. Chắc là giới tính thứ ba rồi. Tiểu thư, tôi tìm tiểu thư mãi. Từ đằng xa, Thiên Nhã vẫy tay gọi tôi ý ới. Tốt nhất là tôi không nên dính vào anh chàng kia thì hơn. Bây giờ tôi lo cho Phạm ca ca hơn tất cả mọi thứ. Cầu trời anh ấy vẫn bình yên. Nó đạp cửa xông thẳng vào phòng anh nó mà chẳng thèm nhìn lại cái cửa một lần. Cái cửa phòng chia tay bức tường về với đất mẹ mà nó không cảm động cho sự hy sinh oanh liệt của cái cửa. Nó tái mặt. Soái ca, anh làm sao thế này? Sao anh lại nằm liệt giường như vậy? Anh đừng chết, hãy ở lại đây với em. Nhi nhi nha đầu, em về rồi sao? Vâng, em đây mà. Nó cầm lấy tay Quý Phàm lo lắng. Cả đám người ai cũng lắc đầu ngao ngán với cặp song sinh này. Đây quả thực là một vở kịch hay. Nhìn cảnh mây mưa sướt mướt thế kia, họ biết sớm muộn gì cũng có chuyện. Nhi nhi, trước khi chết anh muốn Nhi nhi làm giúp anh một việc. Phàm ca ca, đó là việc gì? Nhi nhi có chết cũng không tư, giúp ca ca hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là sinh mệnh của Nhi nhi. Nó ngấn lệ. Thật không Nhi nhi? Anh nó mừng như mở cờ trong bụng. Thật, em xin thề. Nó ngân ngấn cầm chặt bàn tay của Quý Phàm. Quý Phàm hét lên, làm nó ngạc nhiên muốn bật cả người ra sau. Phàm ca ca, nó ngơ ngác. Chẳng phải vài phút trước Soái ca còn cơn đau nước ốm hay sao, bây giờ lại nhảy tưng tưng như thế này? Hay là do quá sốc với số phận của mình? Tiểu nha đầu, em đã bị anh lừa rồi. Lừa, lừa gì cơ ạ? Nó ngơ ngác nhìn anh nó trông đến mà phát tội. Em không được nuốt lời đâu nhé, Quý Phàm cười ha hả. Anh giỡn mặt với bà đấy à, đừng có điên, nằm xuống. Nhi nhi à, cái mắt của em ngố quá đi, làm sao anh có thể chết sớm như vậy, anh chết là phí của trời đấy. Lời nói của Quý Phàm như dội thẳng gáo nước lạnh vào nó vậy. Nói như vậy, chẳng lẽ, anh không bị bệnh? Đúng thế, đời anh còn dài, chết là mất hết một đời trai em ạ. À. Nghĩa là nãy giờ, nước mắt của nó bỏ ra là vì cái gì? Vì một tên con trai quá đáng mà nó bỏ phí, thậm chí là nó không hề mang bất cứ một bộ quần áo nào nữa mà ra thẳng sân bay về đây. 5 tiếng ngồi trên máy bay mà nó tưởng chừng như ngồi trên đống lửa, lòng thất thỏng không yên. Vậy mà, Soái ca, nó hằn học lửa giận, hận không thể một tay xông vào, bóp chết gương mặt đằng hà hạ nhục của mình, vì hận tại sao mình lại ngu quá. Nhi nhi nha đầu, tha lỗi cho Soái ca này nhé, anh cũng vì bất đắc dĩ thôi mà. Vì cái gì hả? Vì cái gì mà anh đã hành hạ em như vậy? Nó tức giận, tựa hồ muốn khóc. Thật ra thì... Không, biến ra ngoài, không đời nào. Nó hét tán loạn, rồi đuổi Quý Phàm không thương tiếc. Em thấy chết mà không cứu, đừng ném nữa. Quý Phàm vừa đánh vừa xoa, vừa van xin, vừa né hết ly dĩa và quần áo mà nó ném vào người. Cái gì thấy chết mà không cứu? Chính anh đẩy em vào chỗ chết thì đúng hơn. Giờ nó mới biết, Soái ca nó kêu về, không phải là nhớ hay là quan tâm, mà là để thế mạng. Soái ca của nó có 2 vị bằng hữu, họ đã chơi cá cược vào trận đua xe đường phố 2 tuần trước, và rốt cuộc là Soái ca của nó thua, với điều kiện không mấy thân thiện, là một trong 2 vị bằng hữu đó đáng băm ra phải một hình phạt. Quý Phàm phải lao động không lương trong vòng 3 tháng tại nhà của hắn. Và tại sao nó lại ở đây? Đương nhiên là thế mạng. Nhi nhi ngoan, cứu anh lần này đi, chúng ta đã trao đổi bao lần rồi và có ai nhận ra đâu. Soái ca nó an ủi. Nhưng những lần đó khác, lần này Soái ca mang em ra treo giải cơ mà. Nó bực. Thôi mà, bằng hữu anh rất đẹp trai, không để em bị thiệt thòi đâu. Rất tiếc em bị bệnh mù màu, không biết ai đẹp ai xấu hết. Nó châm chọc. Nhưng thấy vẻ thất vọng của Soái ca, nó cũng chạnh lòng ít nhiều. Vậy bù lại em được gì? Nó thở dài, chào thua với anh nó. Thấy vậy, anh nó mừng như mơ được cơ. Gì cũng được, bất cứ thứ gì em muốn, anh đều sẽ cho em. Quý Phàm mừng ngấn lệ. Được, nhưng mà em chẳng quen biết vị bằng hữu nào của ca ca, làm sao mà giúp anh? Nhà đầu nhi không phải lo. Anh đã gọi vị bằng hữu của anh đến thăm bệnh, nó sẽ đến sớm thôi. Anh nó cười, khoe chiếc răng khỉnh duyên dáng, làm nó muốn đập một phát bàn tay cho sụng hết nguyên hàm. Nhi nhi, công nhận là em rất thương anh, nếu ở một góc độ nào đó, anh chắc chắn sẽ chết mất, chứ nói gì đến 1 tháng. ngậm miệng lại trước khi em nện vào mặt anh đấy. Nó bực dọc hét lên. Xuống ra mắt ông chủ kia em gái cưng, Quý Phàm cười trêu. Nó cùng Quý Phàm đi xuống, ngậm mồm lại nhi nhi, rồi bay vào trong tổ miệng của em đấy. Quý Phàm chép miệng, mời cậu Minh Khánh vào trong, thiếu gia và tiểu thư nhà chúng tôi đang chờ. Lã Gia cúi đầu kính cẩn. Tiểu thư là vị nào? Cậu vừa đi vào thì nhíu mày thắc mắc, không lẽ quen với nó mà nó đã có bạn gái trước mình à? Bạch tiểu thư của chúng tôi là em gái song sinh của thiếu gia, quản gia nói đều đều. Quý Phàm, nghe nói cậu bệnh. Đương nhiên rồi, tớ sốt tới 40 độ luôn đây này, thương tớ chưa? Quý Phàm cười cười, cậu có khi bị bệnh điên cũng nên đấy. Tôi sẽ đưa cậu đi khám tổng quát, rồi chạy vào bệnh viện quốc tế cho những người tâm thần ở giai đoạn cuối. Sao cậu lại phũ phàng như vậy? Anh nó nhăn nhó mắt mày. Anh bạn thật nhẫn tâm, nghe nói em gái cậu đến, mặt cậu vô cảm nói. Sao cậu cứ thì hoài thế, chờ chút tớ gọi cho. Quý Phàm vẻ mặt hơi bất đồng, nhì nhì nha đầu, xuống gặp bằng hữu của anh này. Nó bước ra khỏi cửa, gặp người 90 độ chào bằng hữu rồi ngước lên. Xin chào, tôi là Bạch. Tàn nhẫn đại nhân, nó hét lớn, thằng người nó đã gặp ở sân bay đây mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tàn nhẫn đại nhân, Quý Phàm cười lăn cười bò, quả thật rất minh khánh. Ấy là soái ca của chúng ta, không để ý rằng mặt người đối diện đã đen một nửa. Nhìn gương mặt cũng khá giống với Quý Phàm, quả là song sinh. Nhưng phải chăng tôi đã gặp vị tiểu thư ở đây mà lại thất lễ, gọi tôi là tàn nhẫn đại nhân. Nghe vậy, Quý Phàm cũng chỉnh lại tư thế. Đúng đó, nhà đầu, em đã từng gặp Minh Khánh ở đâu rồi? Vâng, vừa mới nãy em gặp anh ta ở sân bay. Anh ta đã đánh một người có thể không còn khả năng phát triển nói giống đấy, ca ca ạ. Nó lướt mắt sang cậu. Ây da, thần tàn nhẫn bằng hữu ạ. Quý Phàm hồi theo châm biếm. Ấy mà mặt của Minh Khánh thường ngày đã tối, nay còn đen hơn. Cậu phán một câu xanh sơn vào mặt anh em nó. Thô bỉ. Quý Phàm thấy vậy, cũng biết là mình đùa hơi quá. Nụ cười chưa kịp phun ra, đã nứt hết lại vào trong. Không nên đụng tới khi anh ta giận. Kẻ sau này anh ta hành hạ Nhi Nhi thì chết. Nhưng Nhi Nhi đâu lo cho bản thân mình trong tương lai. Chỉ lo trong trước mắt là có một thằng khốn gọi nó là cái gì ấy nhỉ? Thô bỉ. Anh dám lấy tư cách ra mà nói tôi như vậy à? Nó tức giận nô cả gân xanh. Nhi Nhi, bình tĩnh đi em. Quý Phàm cố kiềm chế cơn giận trong nó. Chỉ là cô nhóc con, mặt búng ra sữa. Nếu tôi tàn nhẫn thì ngay tại đây đã bóp chết con nhỏ không biết điều như cô rồi. Nhà đầu thối. Mặt anh vẫn lạnh như tờ, vô cảm phun ra những câu chữ xuyên thấu tâm can nó. Tên khốn nhà anh, dám nói tôi như thế hả? Bụng cô nương không thèm chấp cả loại sức này bám chân bố mẹ xin tiền. Nó nói giọng khinh thường. Lần này cậu ta nói thật là muốn một đá tung xác con nhỏ sắc láo này bay qua bên kia trái đất. Cậu suốt ngày học với học, thời gian rảnh thì giúp bố mẹ tiếp quản tập đoàn, vậy mà nó lại nói câu cậu ăn bám, thật là nhục nhã. Nhà đầu thối, nếu như không để mặt bằng hữu ở đây thì tôi đã một tay bóp chết cô rồi. Mặt cậu vô cùng cảm lạnh lùng, tưởng chừng như cả căn phòng toàn là hàn khí do cậu thoát ra. Không khí lúc này tưởng chừng như căng thẳng đến ngạt thở. Ấn tượng đầu tiên quả thật cực kỳ tồi tệ. Quý Phàm, ngày mai chuẩn bị quần áo ra nhà tôi, còn về cô, tôi sẽ không dễ dàng để yên đâu. Nói rồi nó quay mặt bỏ đi, để lại Quý Phàm mặt cắt không còn chút máu. Nhà đầu nhi, em gián tiếp hại bản thân anh rồi. Soái ca à, em đổi ý rồi. Cái gì, đổi ý, em muốn giết anh à? Quý Phàm cái mắt thổi ra trông đến đần hết chỗ nói. Anh không thấy tinh khốn vừa rồi, vừa lăng mạ anh em ta thế nào, tên đó. Em dùng ngàn dao găm băm nát cũng không hạ giận, vừa nói nó vừa nghiến răng ken két. Đã giúp thì giúp cho chót đi, chẳng thà em chỉ dạ trai qua nhà hắn lau dọn sơ sơ một chút thôi mà. Còn việc học bên anh thì anh sẽ giúp ca ca hoàn thành em một cách xuất sắc. Phàm ca, anh vừa nói câu gì vậy, có cần em rút lại cho anh không? Mặt nó hầm hầm, gì mà dạ trai, gì mà lau dọn, nó nấu một gói mì tôm còn không xong, huống chi. Anh nó thở dài. Quả đây là cực hình, nhà đầu bé bỏng của anh không chút chịu giúp anh, thì chẳng khác nào cầm một con dao đâm vào anh mấy nhát. Nhi Nhi, trước tiên là em đối xử cách xưng hô với Minh Khánh đi nha, kẻo cậu ta phát giác thì khổ. Anh nó đổi chủ đề, tình khốn, không được, tình chích tiết, không, tủ lạnh, không được, tình tàn nhẫn, không được. Quý Phàm nhấn mạnh, tại sao Quý Nhi lại có thể dễ dàng nói ra một đống biệt danh như vậy? Em thương anh, thì giúp anh đi. Soái ca ca, không phải em không thương anh, mà không tài nào ưa nổi cái tên tủ lạnh di động đó. Chỉ cần nhìn mặt cậu ta là em muốn rút một phát vào cái mặt dê của hắn rồi. Mình thành bảnh trai như vậy mà em còn chê, còn nói là cậu ta dê nữa. Nhi Nhi quả là đặc biệt. Cũng may là Nhi Nhi thông minh, mới phù hợp với Minh Khánh. Cậu ta chối ghét những người vô dụng. Vô dụng, nó nghe như ra điều gì hay lắm. Quý Phạm còn đang dương dương say giấc mộng, nghe tới động tiếng man sợn của gà bay chó sủa đứng quay mắt qua Quý Nhi, nhìn thộn cả mặt. Soái ca, anh yên tâm, nhất định em sẽ làm cho cậu ta nôn ra câu, tôi không cần cậu nữa. Minh Khánh, cậu gặp phải đối thủ rồi. Quý Phạm lắc đầu. Sáng mới chỉ 5 giờ, các người làm còn chưa rời giường, thì hai vị thiếu gia tiểu thư đã lén la lén lút làm cho gì đó. Chỉ biết khi hai tiểu quỷ này bắt đầu hợp tác, thì chắc chắn sẽ có trò gì đó không được bình thường. Này, bộ tóc giả đặt lệch rồi kia, bùi cao một chút đi, nhìn không thấy cái con gái gì hết. Này, mặc váy vô đàng hoàng, cà ravat mà cũng không biết thắt à, anh nói cái gì, sao anh không đi cạo râu hả? Tỉa tóc cao cao một chút, vỡ cả bông tai đó ra. Hai anh em líu lô cãi lộn, làm rùng beng trong phòng thay đồ, mà không thể nào dứt nổi cái miệng. Người này người kia cả hai đều không cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy bản thân mình đứng ở phía đối diện. Có lẽ vì hai anh em nhà này quá tương xứng, làm cả việc chuẩn bị mất cả tiếng đồng hồ. Này, anh không biết độn ngực hả? Nói gì? Chắc em có ngực chắc. Vâng, cuộc chiến kia vẫn còn đang tiếp diễn đến bàn ăn. Hai anh em nhà này quả là kỳ tích, không ai nhận ra luôn. Cha mẹ đứt ruột, đẻ già cũng không biết nữa, huống chi, nhưng vẫn là không thể qua mắt một người. Thiếu gia, tiểu thư, hai người định bày trò gì sao? Một giọng nói ấm áp vang lên ở phía dưới sảnh, nó mừng rỡ khi thấy Thiên Nhã, vội vã nhảy vào ôm lấy anh. Ngoài Thiên Nhã ra, trước giờ chưa có ai đoán được trò của tụi nó. Thấy nó ôm chầm Thiên Nhã, mọi người đều trố mắt nhìn anh. Chuyện gì vậy? Tại sao thiếu gia của họ lại ôm chầm lấy tài xế Bạch gia? Thiên Nhã thế kia. Tiểu thư, như vậy nguy hiểm lắm. Thiên Nhã trách yêu nó. Cái gì thế này? Người đang ôm Thiên Nhã là tiểu thư sao? Đến đây mọi người mới vỡ lẽ. Chủ nhân của họ giờ lại làm cho gì đây? Thiên Nhã, chúng em định hoán đổi trong một thời gian ngắn. Sự bí mật dùng em nhé. Quý Phạm cười xoa. Mấy lần trước cũng là Thiên Nhã nhận ra, nhưng không nói cho lão gia nghe. Vâng, kết cục đó là một bản hợp đồng hàng tỷ của Bạch Kim không cánh mà bay. Thiên Nhã nhẹ gật đầu. Vì anh biết, dù có cản như thế nào, họ cũng chẳng thèm nghe. Còn mấy người nữa, lo làm việc đi, nhớ ngậm chặt cái mồm vào đấy. Đến tai cha mẹ tôi, khi chuẩn bị về quê trồng rau đi. Quý Phạm hằn giọng với đám người làm trong nhà, người nào người đấy run rẩy, thiếu gia vẫn khó tính như vậy, kể cả trong bộ dạng cùng một cô gái đáng yêu. Nhìn cái gì? Không nghe tôi nói hả? Tôi móc mắt hết mấy người đem cho bảo bảo bây giờ. Số người trước giờ Quý Phạm đối xử tử tế, chẳng qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hình như xếp đầu tiên là Nhi Nhi, Hiền Nhã, bà mẹ và Minh Khánh, bảo bảo rồi đến Vũ Cường. À, Vũ Cường, như kịp nhớ ra điều gì đó quan trọng, vội hét lên. Nhi Nhi, khi ở bên Minh Minh, em phải cẩn thận đối với Vũ Cường đấy. Cái tên ấy đánh hơi một con gái kinh lắm, sợ sẩy là lộ ngay. Hơn nữa cậu ta còn rất ăn chơi, như vậy thì Nhi Nhi của anh không phải sẽ thiệt thòi sao? Vũ Cường à, em nhớ rồi Phạm ca. Nó gật đầu cái rụt rồi đi mất. Vậy mà Quý Phạm vẫn ý ấy gọi theo. Nếu hắn đến gần, em cứ một phát làm hắn mất khả năng sinh sản cho anh nhá. Em nhớ rồi mà Phạm ca, cẩn thận, nó cười. Em yêu ca ca, em cũng vậy Nhi Nhi, cẩn thận đấy, anh yêu em nha đâu. Quý Phạm dịu dàng, từ nhỏ cả hai đã không mấy khi nghe được những lời này từ ba mẹ nó. Nghe anh trai em gái nói như vậy, thật là ấm lòng, thật là hạnh phúc. Trên đời này có ai không ghét người mà mình ghét không? Còn nó thì trong tận tâm, nó luôn có một người hận không thể bóp nát gương mặt của người đó ra, chỉ mới nghĩ tới là đầu nó đã nóng sôi bốc hỏa. Hoàng Minh Khánh, vì ngươi mà ta giam đông nỗi này. Tiểu thư, trông người không được vui, có chuyện gì ạ? Thiên Nhã hỏi khẽ. Em chẳng sao cả, mà anh đừng gọi em là tiểu thư nữa, anh đâu phải người câu nệ, mặt nhăn nhó. Thiên Nhã cười xoa, đúng là trên đời này chỉ có Quý Nhi là như vậy, nhìn sao cũng chẳng thấy một vị tiểu thư hiền thục ngoan ngoãn. Ba tháng địa ngục, ba tháng không thấy ánh sáng mặt trời, anh ta cũng có vẻ tàn nhẫn lắm, nếu không cẩn thận sẽ bị anh ta lột da cho ăn mắm cho coi. Hây da, thật không thể coi thường mà. Tiểu thư, giờ ta đi đâu? Đến trường Phạm ca thôi, nó nhắm mắt nói đều đều. Tiểu thư, đến trường rồi. Thiên Nhã chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy nó cười ấm áp, nó đang ngủ. Hàng ngàn âm thanh hỗn loạn vang lên, lại phiền phức rồi đây. Ôi trời, Quý Phạm trong phần 3 đến rồi. Quý Phạm, em yêu anh. Không, Quý Phạm, cho em làm bạn gái anh đi. Cái gì, Quý Phàm là của tao? Có vẻ soái ca khá nổi tiếng anh Thiên Nhã nhỉ? Nó hết đổ mồ hôi với mấy cô gái đang ầm ầm vào cửa kính xe, trông cứ như Mai Thầy đòi mạng vậy. Thật kinh dị. Mấy bạn làm ơn tránh đường cho mình vào lớp được không? Nó bị chèn ép giữa một đống con gái và không thể thở nổi. Phàm ca, mau đến giải quyết fan girl của anh đi chứ. Quý Phàm thiếu gia, trông người thật tội nghiệp. Một giọng nói oang oang vang lên, xen lẫn một chút bỡn cợt, nó ngước lên nhìn. Một chàng trai mang dáng vẻ playboy và còn một người nữa, tủ lạnh, không ngờ chạm mặt anh nhanh thế. Còn chàng trai kia, nếu không lầm, thì vị bằng hữu còn lại của Phàm ca, Chu Vũ Cương. Này, giúp tôi với, hai người còn định nghịch mặt được ra nhìn tôi à? Nó khó khăn lách người qua những con đỉa bám dai dẳng. Quý Phàm à, tụi tớ còn bận, đi trước nha. Trước khi đi, Vũ Cường quay lại chớp mắt hồn gió với mấy đứa con gái, làm đứa nào không nhịn được thì mất hết một ít máu. Nó giận người, thì ra lời nói của Phàm ca như cuốn băng chạy ngược trong đầu. Không sao, bình tĩnh, chỉ 3 tháng thôi, 3 tháng là mọi việc sẽ kết thúc. Chết bằm cái tên tủ lạnh, không thèm giúp mình. Để xem trong 3 tháng này, mình sẽ làm cho hắn tan nát tới mức nào. Sau hai hồi vật lộn với số phận, cuối cùng nó cũng thoát khỏi đám rủi bâu. Ây da, ai đời lại sinh mình là em cưng của Phàm ca nên mới khổ như thế này. Quý Phàm, đằng này, từ đằng xa, Vũ Cường vẫy tay gọi nó. À, còn cái tên tủ lạnh ngồi kế bên nữa. Nó cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, vụt bay lại chỗ hai vị soái ca thân tình mời gọi. Vũ Cường, cậu thật quá đáng, không chịu giúp tớ gì cả. Nó cười ngoài mặt, còn trong lòng thì ngàn dao muốn băm tên này ra. Đừng nói thế, tớ biết cậu dư sức thoát ra mà. Vũ Cường tươi cười không cần tưới. Còn hề hề cái gì nữa, muốn bà tán vỡ mồm, không còn răng nhai cháo không hả? Nó ném ánh mắt thân thiện về phía hai soái ca. Quý Phàm, nghe nói cậu có đứa em gái xinh lắm hả? Giới thiệu cho bạn bè đi chứ. Dễ thương cái gì, sống còn lợn thì có, mổ mũi thì láo tết. Nó chưa kịp nói dứt câu thì tên tủ lạnh chen vào, làm nó bừng bừng phẫn nộ. Này, đừng nghĩ cậu tài giỏi rồi châm chọc Quý Nhi nghe chưa? Tình khốn, cả căng tin như bị đứt quãng trong 5 giây, mặt ai cũng thộn ra chói tai, hai tên đối diện cũng không ngoại lệ. Từ từ, tiếng xì xầm bàn tán nổi lên. Trời, cãi nhau kìa, ghê quá. Lần đầu tiên nghe anh Quý Phàm chống lại anh Minh Khánh. Quý Phàm, cậu bình tĩnh, đừng như vậy. Vũ Cường can ngăn, chạm vào eo Quý Nhi. Bỗng tiếng tim đập lên rộn ràng. Quý Nhi liếc mắt sang Vũ Cường cùng Minh Khánh rồi hất tay. Buông ra, đừng chạm vào tôi, rồi chạy một mạch về lớp. Ngay lúc này, Vũ Cường thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào bàn tay đã chạm vào eo Quý Nhi. Cảm giác này... Nó ngược bước vào lớp, mặt phừng phừng lửa giận. Những bước chân liệu yếu đào tơ của nó như động đất cấp độ 8 nện xuống sàn không thương tiếc. Nó lầm bầm chửi bậy. Mẹ kiếp, lòi đâu ra cái tên mặt dày khốn nạn, được lắm. Cứ chờ 3 tháng tới đi anh bạn. Vũ Cường vẫn đứng đó, mắt thẫn thờ nhìn bàn tay. Cảm giác này làm nó thấy rất lạ. Minh Khánh, Vũ Cường sau 30 phút im lặng cũng mở miệng. Cậu đáp như không nói lên tiếng gì. Quý Phàm rất lạ. Minh Khánh im lặng, khẽ kéo môi thành một nụ cười nửa miệng. Vũ Cường dùng mình, cậu chậm rãi lên tiếng. Đầu heo, cả y quy 3 chữ số của cậu mà không đoán ra được cái trò. Đi thì đi kiểm tra lại não đi. Này, nói thế là sao? Vũ Cường nheo mày, ý vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì. Ý tôi là, cậu chậm rãi đặt cốc coca lên bàn. Có vẻ y quy của cậu phải đi kiểm tra lại thôi. Cậu bước đi với một nụ cười ở trên môi. Còn về chàng playboy nhà ta thì tức lộn ruột mà không sao nói được. Vì sao à? Vì biết chỉ cần mở miệng phản bác thì cú đấm của tên mặt lạnh đằng kia sẽ giáng vào đầu chàng không thương tiếc. Những tiết học âm u lặng lẽ trôi qua, cuối cùng thì cũng tinh tong, tiếng chuông đưa tiễn cõi đời đã vang lên. Nó nằm ườn trên bàn, khóc không ra nước mắt. Quả là mâu thuẫn, trong lòng thì đẩy ngược đẩy xuôi nước mắt không trào ra, vậy ngoài mặt thì tươi cười như ánh ban mai vậy. Những ngón tay thon thả mà cứng cáp gõ nhẹ xuống mặt bàn. Quý Nhi ngước mặt lên nhìn, là cậu. Về, vâng, một chữ mang xúc tích mà vô cùng ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa cho người nghe. Thật sự là phải làm đến 3 tháng sao? Không giảm được à? Nó long lanh đôi mắt cuốn con lên. Ai đó đối diện thấy nó nín cười không kịp. Loại giả nai này làm lũng ngay thì cậu đã thấy nhiều, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ chính thằng bạn thân chí cốt của mình sẽ dùng ánh mắt đó để cầu xin cậu. Mà nói là bạn thân chí cốt thì cũng không phải. Không, Minh Khánh lên tiếng dứt khoát. Băng quá dây, nó sụ mặt xuống lẩm bẩm. Giảm 1 tuần thôi cũng được, cần tăng thêm 1 tháng không? Cậu nói không thèm nhìn lên nó một cái. Không, không bao giờ, có chết cũng không. Nó lắc đầu lia lịa. Về, anh bá đạo lên tiếng ra lệnh một lần nữa. Nó hì hục dọn đống sách, rồi lẹo đẽo theo cậu xuống sân trường. Bỗng từ đâu một cô gái xinh xắn chạy ngay đến, ôm lấy cô cậu, mở giọng ngọt xớt nói, Honey à, chờ anh mãi. Mặt nó miệng mở lớn vì ngạc nhiên, Honey, tên tủ lạnh chết dầm này mà lại có cô bạn gái xinh xắn thế này sao? Trước mặt nó, một cô gái với mái tóc nâu màu hạt dẻ, xoăn gợn sóng đến ngang lưng, mà Quý Nhi đoán là cô nàng đã nhuộm. Đôi mắt bù câu duyên dáng và đôi môi càng mọng để quyến rũ. Người đẹp là đây, một gương mặt đầy những đường nét thanh tú. Buông, chính xác là Quý Nhi đã cảm nhận được trong sự buông của anh ta có phần hàn khí và câu. Cô nên xem lại thái độ của bản thân trước khi cô tốn tiền sửa lại gương mặt. Ẩn trong câu nói đó, cô nàng xinh xắn kia nuốt khan nhưng vẫn mạnh bạo lên tiếng. Honey à, em sắp là vợ anh mà, đừng như thế nữa. Cái gì vậy? Nó nghe lầm chăng? Vợ, tên này thật đê tiện, mới 17 tuổi thôi mà đã. Nó chép miệng lắc đầu, như nhận thấy phản ứng từ nó, cậu mới cất tiếng. Tất nhiên là vẫn đậm hàn khí. Tống cả đầu suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi. Nó rất thót, tên này ghê thật, đi guốc vào trong bụng nó. Còn cậu, Tử Duyên, tôi với cậu bằng tuổi, xưng hô cẩn thận đấy. Ừ, không thích. Cô nàng Tử Duyên cũng lên tiếng làm nũng. Quý Phàm, nghe nói từ nay cậu sẽ sang sống với Honey của tớ à? Tử Duyên vừa cười, vừa ôm chặt cánh tay của cậu. À ừ, nó cười cho qua chuyện. Rốt cuộc tất cả chuyện này là như thế nào? Tử Duyên, tôi mệt. Minh Khánh lên tiếng nhằm kết thúc chiều hướng cuộc nói chuyện này. À, Honey mệt rồi à? Vậy Honey về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Vừa nói, Tử Duyên với tay lên hôn chuột vào má Minh Khánh một cái, làm người ngoài cuộc đỏ hết cả mặt. Ôi thôi, đôi nam nữ tự nhìn hết mức. Cứ như tôi là người vô hình ấy, hai người biết tôi đang ế nên chọc điên tôi đấy hả? Nó lẩm bẩm nói nhỏ, nét mặt biểu hiện hẳn vẻ không hài lòng. Cậu nó nhìn nó nhướng mày, hình như tên kia ngứa miệng thì phải. Nhìn gì, thích nhìn trai đẹp lắm hả? Nó bỡn cợt nhìn cậu, đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu hết lại có thể phán một chữ vào mặt nó. Hâm, còn cậu là một tên điên, nó mở miệng mà không kịp kiềm lại. Mỗi lần như vậy thì nó lại tự hỏi bản thân mình có thực sự muốn sống yên ổn trong 3 tháng tới. Không bao giờ được nói như thế nữa, mặt cậu đen xì lại, sát khí và hàn khí tỏa ra xung quanh, nhưng có vẻ tên thực sự không để ý. Nhưng đó là điều tất nhiên mà, nó nhún vai tỏ ý thách thức. Và đừng có cãi lệnh tôi, xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ cãi lệnh cậu cả, tôi chỉ chọn một cách không nghe theo thôi. Nó nheo mắt triết lý, khác nhau nhiều nhỉ. Cậu có muốn nhịn cơm không hả? Cậu chậm rãi nói đều đều, nhưng gương mặt vẫn đanh lại, đến khó coi. Nó im bặt, cầm như hến. Có chết nó cũng chả muốn nhịn cơm. Oh, Honey à, em sẽ đến thăm anh sau nha, tạm biệt. Tử Duyên lúc nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng. Nhìn theo bóng Tử Duyên khuất dần, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đến chiếc xe đen đã đậu sẵn ở trước cổng trường. Cả hai cứ như vậy đi đến cổng biệt thự nhà cậu. Bước chân ra khỏi xe, nó há hốc mồm, nhìn căn biệt thự trước mặt. Có thể nói gì, xa hoa, lộng lẫy, những từ không đủ để miêu tả những thứ ở trước mặt nó. Một căn biệt thự với tông chủ đạo là trắng đen, cánh cổng cao chót vót, chừng hơn 5 mét chẳng chơi. Nhưng cánh cửa hay cửa sổ được phớt lên bởi một màu kem độc đáo cùng với hương thơm của những đoá hoa hồng gai. Một sự kết hợp thật tuyệt vời giữa căn biệt thự và chủ nhân của nó. Khiếp thật, như biệt thự hoang vậy. Vâng, một câu nó thoát ra từ miệng nó, làm sát khí vây quanh nó ngày càng dày đặc. Nó dùng mình như vừa hứng về một ánh mắt sắc lẻm từ ai đó. Của cha sinh mẹ đẻ nó, lúc nào cũng chẳng nghĩ một đăng, nghĩ một nẻo. Phải nói là nhà đầu này vẫn là không biết cách ăn nói. Ngôi biệt thự của cậu xây mất gần 5 tỷ mà nó lại cứ nói như biệt thự hoang. Đây là căn biệt thự mà cậu thích nhất. Nói như vậy không phải là ám chỉ gu thẩm mỹ của cậu có vấn đề à? Thấy cậu nhau mày để khó chịu, nó càng nổi hứng muốn đâm chọc cậu. Anh sao thế? Nhớ người yêu quá đau bụng à? Đấy, câu nói này đây, dù không biết quan hệ giữa cô nàng Tử Duyên và cậu là gì, nhưng nó vẫn có thể đoán chắc được một điều rằng cậu cực kỳ không ưa cô Tử Duyên đó. Nói thẳng toạc ra là ghét lắm đùa đấy chứ. Và đúng như mong đợi, chân mày cậu nhíu lại trông đến là khó coi. Cầm mồm được rồi đấy. À, đừng như thế, cậu im một chút cũng không ai nói là cậu câm mà. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, nó đi một mạch vào chẳng nói gì với cậu, tự nhìn ghê nhỉ, nó có biết là bước vào nhà ai không vậy? Cậu mỉm cười nhìn nó bước vào, nụ cười chả ấm áp giống Quý Phàm hay dịu dàng trong thiên nhã, nụ cười rất chi là sắc sảo và có chút đê tiện thỏa mãn. Cậu nói nhỏ, dường như chỉ có mình nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net